Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 15, chỉ hoãn một tháng xuất binh. Tương đương, ta thế nào đắng như vậy a? Tương đương đế tân đặt mông ngồi tại trên giường. Mặt mũi tràn đầy đều là đau khổ. Thân phận của mình trụ vương. Tương đương đối thủ của mình là Nguyên Thủy. Là Tây Phương Giáo. Tương đương còn có 10 năm. Phong thần liền đem chính thức triển khai. Nếu không thể tại sớm phong thần kết thúc lúc thành tựu thánh nhân tôn vị. Chính mình thì thật phải đi làm một cái rác rưởi thiên hỷ tinh. Không được. Theo ngu ngốc giá trị số liệu phản hồi. Tô hộ phản thương là gần đây thu hoạch được ngu ngốc đáng giá cơ hội tốt nhất. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Tương đương một nghĩ tới tương lai bị thiêu chết thảm trạng. Đế tân cảm giác cũng không ngủ được. Lúc này úp sấp bàn đọc sách trước mặt. Bắt đầu tính toán lần này chinh chiến có thể được đến ngu ngốc đáng giá cơ hội. Đem từng cái liệt kê ra. 1. Đát kỷ nhất định phải cưới trở về. Tương đương mặc dù không phải hồ yêu. Nhưng lấy số tuổi để tính, hẳn là chỉ tiểu la lị, mang về sau liền đem nàng ném đến trong cung làm muội muội dưỡng lên. Lại mỗi ngày ngủ lại, đến mấy lần quân vương không lên hướng cùng mang đát kỷ lên điện nghị sự. Nhất định có thể truyền ra lưu luyến sắc đẹp cùng yêu thích đứa bé tiếng xấu. Tương đương 2, đội nghi trượng nhất định phải bại. Chỉ cần bài chiến bại, không chỉ có thể soát ngu ngốc giá trị. Trọng yếu nhất chính là có thể phá chính mình thiện luyện binh lời đồn. Tương đương cho nên lần này ngoại trừ Phi Liêm, còn lại năng trinh thiện chiến địa mãnh đem một cái cũng đừng nghĩ mang đi ra ngoài. Tương đương 3, tỷ can không phải phản đối trinh phạt sao? Cho nên chỉ phải thua một trận, lập tức để cơ xương đi nghị hòa. Tác chiến bất lực, nhìn người không rõ, tăng thêm cần còn lại vương thất điều chỉnh chư hầu mâu thuẫn. Ân. Lại là một nhóm lớn ngu ngốc giá trị đến rồi. Tương đương 4, lưu tại triều ca các tướng lĩnh cũng không thể nhàn rỗi. Đến để bọn hắn đem những quân đội khác đều bệnh thành đội nghi trượng. Tương đương không hợp cách, toàn bộ xóa. Tương đương tương lai chinh phạt Tây Kỳ. Cái kia dựa vào là luyện khí sĩ đánh lộn. Quân đội là cái gì? Không dùng, xóa điểm quân đội, còn có thể nhiều một chút tiền cho mình tiêu xài. Đội nghi trượng thua trận vừa truyền ra. Xem chừng lại có thể lặp lại soát ngu ngốc giá trị. Tuyệt đối không thể bỏ qua. 5, 6, 7. Nhìn lấy chính mình viết tràn đầy một chút giản lan lộn ngu ngốc đáng giá phương pháp. Đế tân đắc chí ý đầy. Ân, chỉ cần bại bởi Ký Châu Hầu. Chính mình thứ ba nguyệt ngu ngốc giá trị nhất định có thể phá vạn. Tương đương không? Nói không chừng 100.000 còn chưa hết. Tương đương cũng là có một chút phi thường trọng yếu. Cái kia chính là trận đầu đại chiến. Nhất định phải thua. Cẩn thận nhớ lại một chút phong thần diễn nghĩa bên trong. Sùng hầu hổ là như thế nào bị Tô Hộ ngăn chặn. Đế tân gãi đầu một cái. Có vẻ như hiện tại Tô Hộ sợ nhất. Cũng là Phi Liêm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Tiến công Ký Châu đi. Một khi quân đội tập kết tốc độ quá nhanh. Tô Hộ chưa kịp tập hợp quân đội phòng ngự. Không được, chính mình phải đem cái cuối cùng lỗ thủng cũng cho bổ sung. Tương đương ân, chính mình tuyệt không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thứ ba nguyệt ngu ngốc giá trị từ bỏ, nên mới tổ kiến quân đội. Chiến lực không đủ làm lý do. Kéo một tháng, tương đương cho Tô Hộ thời gian một tháng chuẩn bị. Phòng thủ thành trì, phe tấn công chỉ có 10.000 quân đội. Binh lính có hoa không quả, thống soái là quan văn, nhiều như vậy thất bại nhân tố thêm đến cùng một chỗ. Ta nhìn ngươi Phi Liêm còn thế nào thắng? Tương đương lần này, hắn tuyệt đối phải lan lộn đến ngu ngốc giá trị. Tương đương viết xuống chỗ có khả năng xuất hiện thất bại tình huống sau đó. Đế tân vừa rồi hài lòng khép lại thẻ tre, trở lại trên giường quen ngủ mất. Vào lúc canh ba, trời tối người yên. Văn Trọng tuần tra ban đêm, trực tiếp đi vào đế tân trong cung, đi đến sập một bên vì đế tân đắp chăn đệm. Ai, nghe nội thị nói trụ vương lại là một người ngốc đến quá nửa đêm mới ngủ. Muốn đến chư hầu sự tình, nhất định rất hao tổn tâm thần a. Ánh mắt trong lúc vô tình theo trên bàn sách lóe lên. Vừa mới bắt gặp cái kia khép lại thẻ tre, đi qua yên lặng mở ra. Phía trên viết đầy đối thất bại suy đoán. Cùng, đang ở tình huống nào? Sẽ trở thành một cái hôn quân. Nhìn đến những cái kia tính toán đến cực hạn tính kế. Chữ chữ tinh diệu phỏng đoán. Thậm chí ngay cả tự mình huấn luyện tinh binh đều cho dự đoán lên có hoa không quả khả năng. Còn cố ý cho một tháng thời gian huấn luyện. Có thể thấy được vì thoát khỏi chư hầu. Đế tân đem nhân tâm. Chính trị tính toán đến trình độ nào? Lại là như thế nào thương hại binh lính sinh mệnh? Trụ vương, mới vừa vặn đầy 19 tuổi a, tương đương chưa thành nhà. Không có vương hậu, hắn, vẫn chỉ là đứa bé. Tương đương văn trọng lệ nóng doanh chồng nhìn về phía giường. Đại vương a đại vương, đại thương có tài đức gì? Có thể có ngươi trở thành quân vương. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta văn trọng tại một ngày. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi thất bại. Tương đương trận chiến tranh này. Đại thương tất thắng. Tương đương tất thu hồi Ký Châu. Tương đương Tô Đát Kỷ. Cũng chắc chắn sẽ bị cướp về Hoàng Cung. Vì ngươi vương hậu. Tương đương văn trọng sau cùng thật sâu nhìn Đế Tân liếc một chút. Phục chế một phần thẻ tre. Sau đó sải bước đi ra vương cung. Cưỡi lên Mặc Kỳ Lân hướng Bích Du Cung mà đi. Tương đương. Ngày thứ hai triều hội, Đế Tân mặc tốt quần áo đi vào Cửu Gian Điện, phát hiện Thái Sư Văn Trọng thế mà không tại. Ha ha, trời cũng giúp ta, tương đương Thái Sư cái này trải qua chiến trường thống soái không tại. Cái kia kế hoạch của hắn, càng có khả năng thành công. Tương đương có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi triều. Quy củ cũ, một vòng triều bái sau đó, nội thị hô to. Âm thanh chấn khắp nơi. Bẩm báo bệ hạ. Thần có việc. Tương đương tỷ can đứng ra. Tay cầm răng hốt. Thi lễ một cái. Bẩm đại vương. Chiến tranh sự tình. Việc quan hệ sinh tử. Không thể không có xem xét vậy. Tương đương đội nghi trượng tự hoàng tướng quân nhậm chức đến nay. Thành quân bất quá một tuần. Huấn luyện không đủ. Nếu là trực tiếp phái hướng Ký Châu tấn công Tô gia. Nhất định thương vong thảm trọng. Thần mời chỉ, vì giảm bớt thương vong, lập đại thương uy danh, mời đại vương cho phép đội nghi trượng trì hoãn một tháng xuất chiến. Có thể được lấy đầy đủ huấn luyện quân đội, tốt hơn phát huy chiến lực. Tương đương, hoang đường. Tương đương, tỷ can vừa dứt lời. Hoàng phi hổ thì nhảy ra phản bác hắn. Binh quý thần tốc, đội nghi trượng kỷ luật nghiêm minh, có thể cấp tốc hành quân. Vừa vặn đánh Ký Châu một trở tay không kịp. Tương đương nếu là trì hoãn một tháng, ngược lại sẽ làm đến Tô Hộ có thời gian triệu tập quân dân chống cự. Dẫn tới càng lớn nguy cơ. Tương đương, hừ, tương đương ngươi tiểu tử này mới là không thông quân vụ. Tương đương chỉ là Ký Châu, bằng gì cản ta đại thương quân uy. Nhiều huấn luyện một tháng xuống thấp một chút binh lính thương vong. Cớ sao mà không làm? Lão thất phu, ngươi dám nói ta hoàng gia không thông quân vụ. Ta hoàng gia vì đại thương xuất chiến lúc, ngươi còn không có sinh ra đâu. Tương đương, hoàng phi hổ nổi giận phừng phừng, vừa muốn rút kiếm cùng tỷ can đánh nhau. Tương đương tỷ can cũng không sợ hãi, tay cầm răng hốt liền muốn đánh người. Đế Tân khóe miệng điên cuồng co quắp, đây chính là trong truyền thuyết cổ đại triều đình đánh nhau. Quan văn lại dám cầm lấy một khối tấm ván thì cùng võ tướng đánh nhau. Đây cũng quá kích thích. Tương đương, lão thất phu. Tương đương, tiểu hỗn đàn. Tương đương, ấy ra ra. Tương đương, ngươi lại dám đạp ta. Tương đương, hừ. Lão hủ không chỉ có dám đạp ngươi, còn dám đánh ngươi. Tương đương, hai người càng đánh trong miệng giống đến càng hăng say. Đế Tân lại là nhìn càng ngày càng nhàm chán. Thật sự là hoàng phi hổ ra hỏa này không dám ra sức. Sợ đem tỷ can cho đánh chết a. Tương đương kể từ đó, liền thành tỷ can ỷ vào chính mình lão nhân thân, tùy ý đánh nhau hoàng phi hổ hình ảnh, ân, khiến người ta cực độ không thoải mái. Tương đương, được rồi, trên triều đình, há tha cho các ngươi tùy ý đánh nhau, còn đem không đem ta cái này đại vương để vào mắt. Tương đương, Đế Tân giận dữ mắng mỏ hai người, Sau đó lấy vô cùng bá đạo ngữ khí nói ra. Xuất trinh trì hoãn một tháng. Quyết định như vậy đi. Tương đương Hoàng Phi Hổ ngươi thật tốt huấn luyện binh lính. Cần phải làm đến không có sơ hở nào. Trình độ lớn nhất giảm xuống đội nghi trượng thương vong. Tương đương mặt khác, triều ca chỉnh quân. Tất cả ngự lâm quân đồng đều chọn ưu tú sắp xếp hổ bí quân bên trong. Còn lại già yếu tàn tật, đồng đều cấp cho ruộng đất trở về nhà trồng trọt. Cứ như vậy, hạ triều, tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.